Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 12, Nhật ký bí mật hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng thứ nhất, sư phó, ta nhớ ngươi. Một tờ liền viết vài chữ ít ỏi như vậy, Thư Lâu rất nhanh lật đến trang thứ hai. Trang thứ hai, có phải bỏ lỡ hay không, vốn không có biện pháp tái hồi đầu. Ta không tin, thoạt nhìn như là nhật ký, nhưng viết xuống đều là lời nói vụn vặt ngắn đoạn, mới nhìn hai trang cũng không biết rốt cuộc đang nói cái gì. Thư Lâu ngay sau đó lại mở ra trang thứ ba. Cái gì là vận mệnh không thể kháng cự, cái gì là luân hồi không thể xoay chuyển, cái gì là thiên, cái gì là thần. Mỗi một chữ trên trang giấy giống như đều bị người dùng sức viết qua, đây không phải là tiên pháp. Thư Lâu sau khi đọc trong lòng hơi hơi có chút xúc động. Nguyên lai một quốc sư mà thế nhân sùng bái cũng sẽ có nghi ngờ về thế giới, bề ngoài bình tĩnh thế cho nên có chút lãnh đạm mà cũng tồn tại chất vấn đối với thế sự. Đối với một Mạc Phong Hoa mà hắn biết, đột nhiên bởi vì mấy chữ này liền có một ít bất đồng, cho dù là cùng nhau sinh hoạt 4 năm kỳ thật cũng sẽ bởi vì khuyết thiếu trao đổi mà không thể chân chính lý giải đối phương đi. Trang thứ tư, nếu vận mệnh không thể kháng cự, nếu luân hồi không thể xoay chuyển, nếu thương thiên vô tình, nếu thiên thần bất công. Sau một loạt các câu, nếu Thư Lâu tại trang thứ năm thấy được một hàng chữ như vậy, liền nghịch thiên chu thần đi. Trong lòng, lộp bộp, nhảy lên một cái. Thư Lâu do dự muốn hay không tiếp tục lật xem tiếp, ngay cả hắn không biết nhiều về thế giới này, cũng đã tại Trung Thổ Đại Lục sinh hoạt 4 năm, đương nhiên ít nhất hiểu rất rõ vương triều Trung Thổ trên Đại Lục là thờ phụng thiên thần, Mạc Phong Hoa cư nhiên dám viết ra chữ. Nghịch thiên, không sợ bị người nhìn thấy sao? Bất quá Thư Lâu trong lòng càng hiếu kỳ, Mạc Phong Hoa thân là quốc sư có thể nói là tồn tại gần với thần linh nhất, vì cái gì còn có thể viết ra những lời này, theo như lời hắn. Vận mệnh không thể kháng cự, là chỉ cái gì, có thể hay không có liên quan cùng sư phó của Mạc Phong Hoa. Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Thư Lâu tiếp tục lật tiếp, hoàn hảo mặt sau không có. Kinh thế trích lời, của Mạc Phong Hoa, bất quá ngược lại là viết rất nhiều tâm tình cảm xúc cá nhân. Trang thứ sáu, sư phó, ngươi từng nói qua, người phải chung với chính mình, ta sở dĩ làm hết thảy, cũng chỉ vì chung với chính mình. Trang thứ bảy, ta sẽ không buông tay. Vĩnh viễn sẽ không. Trang thứ 8, sư phó, ngươi từng nói qua, ngươi cũng có thể chiến thắng thần, ta tin tưởng ngươi, cũng chỉ có ngươi. Mặt sau phần lớn cũng là những từ ngữ cùng loại như vậy, mà cơ bản cách vài đoạn liền sẽ nhắc tới một. Sư phó, mặc kệ sư phó Mạc Phong Hoa là ai, không hề nghi ngờ là người kia đối Mạc Phong Hoa ảnh hưởng hẳn là thực cự đại đi, cự đại đến khiến Mạc Phong Hoa rất tin là một người bình thường có thể chiến thắng thần mà bọn họ không thể vượt qua. Thư Lâu chỉ thấy Mạc Phong Hoa là một đồ đệ nhu thuận, đối sư phó tưởng niệm quá sâu linh tinh này nọ, dù sao hắn nghe nói Mạc Phong Hoa 4 tuổi đã bắt đầu học tập tiên pháp, cái gọi là sư phó phỏng chừng cũng cùng phụ thân không sai biệt lắm. Nhưng thời điểm lật đến một tờ cuối cùng, Thư Lâu có chút bị văn tự ở mặt trên làm sợ hãi. Khi nào thì có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngài? Sư phó của ta, người mà ta tưởng niệm, người mà cả đời ta ái mộ, nguyên lai là thầm mến sư phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xong bản nhật ký mỏng manh này hoặc nói là tùy bút, Thư Lâu đột nhiên trong lòng có chút cảm giác tội ác, xem lén như vậy có thể không tốt lắm hay không? Bất quá cảm giác đối Mạc Phong Hoa được lý giải lại nhiều hơn một ít. Thật sự là kỳ quái, hắn vốn không nghĩ muốn lý giải cảm giác của đối phương. Thừa dịp trước khi Mạc Phong Hoa trở về, Thư Lâu đem nhật ký một lần nữa cất hảo, lại tại thư phòng tùy tiện tìm một quyển sách thần thoại mới, cầm thư chạy đến hoa viên. Ngay tại sau khi hắn rời đi, trong thư phòng, sau một giá sách đi ra một người quốc sư nguyên bản hẳn là đang ở tiền điện Hòa Tông, chỉ lặng lặng nhìn theo tiểu tiểu thân ảnh kia biến mất trong tầm nhìn của mình, khóe môi biểu lộ một tia tiêu ý nhợt nhạt. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Một câu nỉ non kia từng khiến hắn cảm khái ngàn vạn lần, Mạc Phong Hoa vươn hai tay chính mình, chậm rãi nắm thành quyền. Nếu thiên mệnh không thể phản kháng, nghịch thiên thì như thế nào, cách chương.